I'm your DJ. Bye.

Castle with Chris O'Neill. You're learning to love yourself is the first step that you take when you want to be real. Flying on planes to exotic locations won't teach you how you really feel. Fizz up to the fact that you are who you are, and nothing can change that belief. Just be. Just be. Cause now I know it's not so far to where I go. That is home. It's inside me. We'll be right back.

Thank you. Thank you. để mình ta ôm sầu đau. Ngày nào còn thấy môi em cười, giờ chỉ là dĩ vãng xa rồi. Nhớ em, anh vẫn thầm nhớ. Một mai nhé em, về bên ấy chớ quên cầu thềm. Lời yêu đắm say, mình đã cho trao ngày ấy. Chỉ là giấc mơ qua rồi. Nhớ em, anh nhớ suốt dreams and joy. Mới đôi đã bay như lâu anh rời xa. Bao ngày đêm đứng trắng, bao lòng tim trống vắng, rồi lại nhớ về cuộc tình ngày đã qua.